Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 747, chương 748, điên cuồng Đồng Sơn. Đứng ở một bên Đồng Sơn nghe được Đạo Nghiêu, tức thì thầm nghĩ không ổn, nghe Đạo Nghiêu, tựa hồ nhìn thấu trong này tất cả a. Thành Y cười lạnh một tiếng, ha ha, Đồng Phi. Ngươi không cảm thấy cử động của ngươi có chút quá ngây thơ sao? Nói xong, nàng khoát tay áo ý bảo mấy người tiếp tục. Âm binh đội trưởng kiên trì cắn răng. Đây hết thảy đều là Đồng Sơn trưởng lão cùng với Đồng Phi công tử chủ ý. Trước một trận, Đồng Sơn trưởng lão tìm lên chúng ta. Nói là muốn chúng ta bình thường đi ra ngoài câu dẫn tử hồn thời điểm có đôi khi có thể thuận tiện. Câu một ít người bình thường hồn phách, là bởi vì hắn nhi tử Đồng Phi công tử thiên phú tu luyện quá kém, cần thôn phệ một ít hồn phách tu luyện, mà người bình thường hồn phách có cực đại sinh cơ cùng động lực, cho nên nói là thôn phệ phương pháp tu luyện tốt nhất. Hơn nữa Đồng Sơn trưởng lão còn hứa hẹn chúng ta, xảy ra bất kỳ chuyện gì tình đều sẽ giúp chúng ta tròn xuống. Chúng ta năm cái nhất thì bị ma, quỷ ảnh, đáp ứng Đồng Sơn trưởng lão. Trước sau khi ba lần vì Đồng Phi công tử mang đến 7 người bình thường hồn phách cung hắn tu luyện. Mà chúng ta năm cái mỗi mang đến một cái hồn phách thì có thể thu được 10 cái tinh thạch thù. Lao, chúng ta đã thu được 350 khối tinh thạch thù lao. Lúc này đây mang đi cái này tiểu cô nương. Là bởi vì chứng kiến linh hồn của hắn so với người bình thường càng thêm cường đại. Cho nên chúng ta liền mang đến. Chúng ta bị ma quỷ ám ảnh. Chúng ta chết không có gì đáng tiếc. Chúng ta nhận, địa phủ pháp tắc chúng ta đọc thuộc cùng tâm. Hết thảy đầu nguồn đều là bởi vì tham niệm. Phù phù phù phù, năm cái âm binh trực tiếp quỷ ở trên đất. Sinh không thể yêu, bọn họ không dám xa cầu sống. Mặc dù là vừa mới Thanh Y hứa hẹn bọn họ cũng không dám suy nghĩ nhiều. Nghe được những lời này, nằm Thanh Y trong ngực Diệp Lăng cười lên ha ha. Ha ha, thực sự là nực cười nực cười. Vừa ăn cướp vừa la làng. Đường đường chấp pháp điện trưởng lão. Dĩ nhiên cũng phạm vào cái này các loại. Chờ, nghịch thiên chuyện ngu xuẩn. Hỗn đàn, lão già khốn nạn. 7 người bình thường a, cũng bởi vì ngươi hỗn đản nhi tử, bọn họ sẽ đánh mất tuổi già tất cả hạnh phúc. Tất cả hạnh phúc a, các ngươi tính là cái gì? Toán cái quái gì vậy, vật gì vậy? Món lòng, món lòng, Diệp Lăng chửi ầm lên, người bị thương nặng hắn cảm giác được như vậy rất thư sướng. Thoải mái rất, tối thiểu hắn thoải mái. Đồng Phi mặt sắc tức thì đại biến. Xong, cái này một chút hoàn toàn xong a. Không chỉ là hắn, còn có phụ thân của hắn. Không, không phải như vậy. Cha, cứu ta, ngươi là chấp pháp điện trưởng lão. Tuyệt đối không có chuyện gì. Điện chủ nhất định sẽ đảm bảo ngươi. Mau cứu ta, một đám người thường, làm sao có thể cùng ta đánh đồng. Ta biết bao tôn quý, bọn họ tính là cái gì? Con kiến hôi mà thôi, con kiến hôi, có thể trở thành là sự tu luyện của ta năng lượng, là vinh hạnh của bọn hắn, vinh hạnh của bọn hắn, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Đồng Phi điên cuồng giống to hơn, một bên Đồng Sơn thì là khuôn mặt sắc không ngừng chuyển biến. Đứng ở bên cạnh hắn Đạo Nghiêu thì là đi tới Thanh Y bên người. Sâu hấp một hơi, bái một cái, thật xin lỗi. Nguyên lai là ta sai rồi. Nói xong, Đạo Nghiêu trực tiếp xoay người nhìn về phía Đồng Sơn. Ta nghĩ, đồng trưởng lão ngươi nên cho ta một lời giải thích, hoặc có lẽ là cho chấp pháp điện một lời giải thích. Nói cho hết lời, Đồng Sơn cười lên ha hà, nước mắt đều bật cười, khiến người ta có chút sờ không được đầu não. Hắn điên rồi sao? Giải thích? Cái gì giải thích? Lẽ nào cái này năm cái đồ vật giải thích còn chưa đủ sao? Ngươi muốn cái gì giải thích? cái giải thích này nhiều hoàn mỹ à. Ta là nhi tử tu luyện làm ơn. Có gì không đúng sao? Ta muốn cái này rất bình thường à. Điện chủ đối với tu luyện của ngươi, lúc đó chẳng phải có chút để bụng ấy ư? Không phải là rất bình thường sao? Còn có Thanh Y, Xâm La Vương đối với tu luyện của ngươi, không để ý, đây bất quá là một người cha đối với hài tử yêu mà thôi. Ta có lỗi gì? Ta có lỗi gì đâu? Nghe được Đồng Sơn, Đạo Nghiêu tức thì, Đồng trưởng lão, ngươi phát rồ, cha ta cùng với mấy đại điện chủ thành chủ sớm tuyên cáo. Lấy sau khi tuyệt đối không cho phép xuất hiện tư nhân câu hồn phách chuyện tình. Ngươi là chấp pháp điện trưởng lão, ngươi so với bất luận kẻ nào đều tinh tường. Đây là trái với thiên đạo, ngươi là muốn chết sao? Thành Y cũng là cười lạnh một tiếng, như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Người này là chết chắc, sai, coi như có bất kỳ ngoài ý muốn. Hắn cũng phải chết, phải chết. Đang ở này lúc, Đồng Sơn cũng là cái cổ hơi lay động, nhãn thần bên trong, dĩ nhiên lóe ra một tia khát máu cuồng sát ý, nằm Thanh Y trong ngực Diệp Lăng đột nhiên trong lòng giật mình. Thầm nghĩ không được, người này sợ rằng phải động thủ, một ngày động thủ, vậy coi như là sự đả kích mang tính chất hủy diệt a. Phải biết, hắn là quỷ tiên. Càng là thiên tiên cấp bậc quỷ tiên, mà bây giờ ở chỗ này, đều chẳng qua là một đám tối cường độ kiếp kỳ gia hỏa mà thôi. Ha ha, ha ha, nực cười nực cười, một đám liền tiên đô không phải phế vật, cũng dám đối với ta kêu la om sòm. Một đám dựa vào bậc cha chú ầm ỉ phế vật, các ngươi chẳng lẽ không biết, tiên, là hẳn là tôn kính. Vừa nói chuyện, Đồng Sơn cước bộ bỗng nhiên một bước, trong sát na, bên trong viện, mọi người bao quát Tiểu Bạch ở bên trong, từng cái toàn bộ đều là cảm thấy hô hấp đều có chút kiềm nén. Thậm chí khó khăn, Đồng Sơn, ngươi muốn làm gì? Đạo Nghiêu tức thì giống to hơn, trong mắt hắn cũng là tràn đầy bất khả tư nghị. Tên hỗn đản này, lão già kia, chẳng lẽ phát điên rồi phải không? Chính mình nhưng là hắn đỉnh đầu đại bô con trai độc nhất a. Chẳng lẽ hắn muốn chết? Ta muốn làm gì? Ha ha, điện chủ hiện tại đang bế quan. Các ngươi nói, nếu như đem toàn bộ các ngươi giết tất cả. Nhưng về sau, lại lấy tiên lực che mắt toàn bộ thiên đạo, để cho người khác căn bản cũng không biết các ngươi là chết như thế nào. Tái giá họa ở một cái. Không có chứng cớ mà đầu đầu trên. Các ngươi nói ta sẽ không nhận nghiêm phạt đâu. Ai được rồi, bị trừng phạt liền bị trừng phạt đi. Ai bảo ta trung thành đây? Ngươi cứ nói đi. Ta Đạo Nghiêu công tử, Thanh Y đại tiểu thư. Ngươi đoán một chút phụ thân của các ngươi. Có đau hay không khóc, chảy nước mắt nước mũi đâu. Ha ha, vừa nói chuyện, Đồng Sơn điên cuồng giống giận. Trong tròng mắt trong nháy mắt để lộ ra một đáng sợ màu đỏ tươi màu sắc. Ba, một trưởng tống ra, một cái đáng sợ trưởng ấn, trực tiếp xuất hiện ở nửa khoảng không bên trong, tản ra đáng sợ kinh khủng tử khí, mang theo nồng nặc khí tức hủy diệt. Ta đây một trưởng, tên là đoạt mệnh, chỉ là không biết, các ngươi những thứ này món lòng mệnh, ta đoạt đi sao? Ha ha. Đồng Sơn điên cuồng cao thấp, đơn trưởng đè một cái kia bàn tay đáng sợ, ầm ầm mất xuống, đến mức không gian tất cả đều đổ nát, từng cổ một màu đen khí tức, tràn đầy mà ra, mọi người đều là trợn lớn con mắt. Thanh Y điên cuồng truyền âm cha của mình, nói cho hắn biết sát nhân người Đồng Sơn, sát nhân người Đồng Sơn. Đồng Sơn ở giữ tận rít gào. Mà Đồng Phi cũng là cười ha ha. Cái gì cho má công tử tiểu thư? Đều cái quái gì vậy phải chết? Đắc tội chúng ta Đồng gia cha con. Đều phải chết. Ha ha. Điên rồi. Một đôi cha con hoàn toàn điên rồi. Cùng bên ngoài nói là bị buộc. Không bằng nói là tự tìm. Cự trưởng. ầm ầm mà rơi, mọi người bao quát Diệp Lăng đều cảm giác được chết máy hoàn toàn hàng lâm, lại không có một tia còn sống. Mà đang ở cái này lúc, đầy người vết máu Tiểu Bạch cũng là đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, tứ chi bỗng nhiên một bước, khí tức tận trời. CVT, chương mới nhất ạ, mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.